Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 290. Tử sinh đỉnh Hàn Mai Tịnh Đế sinh. Tiết Mông trên mặt đất nằm, hắn một say lên liền mơ hồ, căn bản không biết chính mình mới vừa rồi đã cùng giữa trời đất này lớn nhất ma đầu thấy một mặt. Hắn như cũ ngưỡng mặt ngã vào trên nền tuyết, Côn Luân đỉnh Hạo Tuyết bay là tả bay xuống, giống như ngày xuân tơ liễu, ngày mùa thu vĩ hoa. Đem hắn bao trùm mà ni không biết qua bao lâu, có người chống một phen màu đỏ tươi cây dù, tự đại tuyết đến gần, Tiết Mông bị che mắt, rồi sau đó hắn nhìn thấy một trương thanh lãnh lãnh khuôn mặt. Mai, Tiết Mông lẩm bẩm một tiếng, Hàm Tuyết hai chữ chưa từng nói ra, hắn quá mỏi mệt, ân, là ta, Mai Hàm Tuyết lời nói không nhiều lắm, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới, Tiết Mông ghé vào Mai Hàm Tuyết đầu vai, lại không đi, ngược lại hỏi, có rượu không có, Mai Hàm Tuyết nói. Không có, Tiết Mông hồn đương không có nghe thấy. Hảo hảo hảo, vậy ngươi bồi ta uống một chén. Ngoặc kép, không uống, Tiết Mông tĩnh trong chốc lát. Suy mà cười, ngươi xem ngươi này cẩu đồ vật. Phía trước ta không uống, ngươi túm rót ta rượu. Lúc này ta uống lên, ngươi lại cùng ta nói không có. Chơi ta đâu ngươi, ta kỵ rượu, Tiết Mông lại lẩm bẩm vài câu. Nghe đi lên hình như là đang mắng người. Sau đó hắn một phen đẩy ra Mai Hàm Tuyết. Một chân thâm một chân thiển mà hướng mênh mông đại tuyết trung đi đến. Mai Hàm Tuyết trưởng dù, nhìn hắn thậm chí có chút câu lũ bóng dáng. Không có đuổi theo đi, chỉ là hỏi, ngươi đi đâu? Hắn cũng không biết chính mình đương đi nơi nào. Hắn chỉ hận rượu còn chưa đủ nhiều, không thể đem chính mình say chết. Mai Hàm Tuyết nói, trở về, đằng trước không đường, Tiết Mông bỗng dưng đứng lại bước chân. Hắn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Một lát sau, hắn bỗng nhiên khóc lớn lên. Ta mẹ nó chính là tưởng uống chút rượu. Ngươi đều không cho ta uống. Không uống liền không uống. Ngươi còn gạt ta nói ngươi kỵ rượu. Ngươi có phải hay không người a? Ngoặc kép, ta không lừa ngươi. Tiết Mông căn bản nghe không vào. Gào khóc nói, có phải hay không người a các ngươi? Ngoặc kép, lão tử trong lòng không thoải mái. Ngươi nhìn không ra tới sao? Mai Hàm Tuyết nói, đã nhìn ra. Tiết Mông sửng sốt. Ngay sau đó càng ủy khuất. Liền chóp mũi đều là đỏ bừng. Hảo. Hảo hảo hảo, đã nhìn ra cũng không bồi ta uống. Ngươi có phải hay không sợ ta bạch uống ngươi không cho ngươi tiền? Ta cùng ngươi nói, kỳ thật ta không như vậy nghèo. Hắn nói thế nhưng thật sự thầm thì thầm mà đi đào đâu. Móc ra một đống tan tác rơi rất tiền đồng qua lại điểm mấy lần. Điểm điểm liền càng khổ sở. À, như thế nào liền ít như vậy? Mai Hàm Tuyết đỡ đỡ chán rác. Hiển nhiên đầu có chút đau. Tiết Mông, ngươi say, ngươi hẳn là đi trước nghỉ tạm đi. Tiết Mông còn chưa đáp. Phía sau lại truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Một cái khác ôn nhã tiếng nói vang lên. Đại ca, ngươi cùng một cái uống say người luận cái gì đạo lý? Giọng nói lạc, một con mang tiêu sa hộ bộ bàn tay ra tới. Xách theo da dê túi. Trên cổ tay chuông bạc thông lung. Mai Hàm Tuyết liếc xéo con ngươi. Quay đầu lại, hắn phía sau. Đứng một cái cùng hắn sinh giống nhau như đúc. Chỉ là trên mặt ý cười nùng thâm. Mặt mày cực kỳ ôn nhu nam tử. Kỳ thật gặp được con ma men đâu. Chỉ có hai cái biện pháp, nam tử cười ngâm ngâm. Rót vượng hắn, hoặc là đánh bất tỉnh hắn, Mai Hàm Tuyết. Ngoặc kép, cái kia nam tử nói. Hướng Mai Hàm Tuyết chớp chớp mắt, biết đại ca kỵ rượu. Ngươi trở về đi, ta bồi hắn uống, màu xanh nhạt mỏng yên lượn lờ dâng lên. Mạn vũ nhu gian, thâm tình chân thành, rồi lại mê ly phát sóc. Đạp tuyết cung đại sư huynh tẩm phòng tràn ngập nùng liệt sang quý long tiên hương vị. Nơi này nơi nơi đều phủ kín trắng tinh lông tơ thảm. Một chân dẫm lên đi thẳng không mắt cá chân, lụa mỏng man càng là lẫn lộn nhật nguyệt sớm chiều, gió thổi la rèm khởi, phong lạc tô mạc già, Mai Hàm Tuyết để chân trần, chi di đầu, liền nằm ở bạch nhung thảm thượng, oánh bạch như ngọc ngón chân tùy ý trà sát, một đôi bích ngọc đôi mắt nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình trước mặt mồm to uống rượu Tiết Mông. Rượu quá 30 tuổi, Mai Hàm Tuyết cười hỏi, ai, Tử Minh, ngươi không kinh ngạc, kinh ngạc cái gì, chúng ta có hai người, Tiết Mông. Ngoặc kép, nga, Mai Hàm Tuyết lắc lắc đầu. Ta đảo đã quên ngươi tửu lượng cực kém. Say lúc sau, đầu ước chừng cùng thường nhân cũng bất đồng. Không có gì kinh ngạc không kinh ngạc, Tiết Mông. Hừ, không biết ngươi có hay không cảm thấy. Ngày đó ở Tử Sinh Đỉnh. Thế ngươi chắn kiếm chính là ta đại ca, nghĩ không ra, Mai Hàm Tuyết nói. Ngươi gặp qua hắn vũ khí. Sóc phong, một phen bạc huyền thiết đúc kiếm ân y, Tiết Mông cau mày dùng sức nghĩ nghĩ. Ngoặc kép, nhưng ngày đó đại điện thượng. Thay ta chắn giá người thực xấu, vũ khí cũng không phải bạc, là La Môn Sơ, Mai Hàm Tuyết thiện giải nhân ý gật gật đầu. Bởi vì ngày đó hắn sinh khí, hắn thực sốt ruột, cho nên hắn chú linh lưu. Ngày thường hắn đều không thế nào chú linh. Ta ca hắn kỳ thật không quá thích ra tay tàn nhẫn. Kia thanh kiếm kỳ thật hai chúng ta sẽ đổi dùng. Ta là mộc thủy linh hạch, hắn là nước lửa linh hạch. Có cơ hội ngươi sẽ nhìn thấy lục hồng lam ba loại linh lưu. Nhưng là, hắn không có nói tiếp. Bởi vì Tiết Mông nhìn qua đối này không có quá lớn hứng thú. Tiết Mông nghe xong một nửa liền bắt đầu uống chính mình rượu. Biểu tình nhàn nhạt, Mai Hàm Tiết nheo lại đôi mắt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Tiết Mông bộ dáng này. Cũng không tựa ngày thường phi dương ương ngạnh. Ngược lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo làm Tiết Mông trở nên không giống chính mình. Mà giống một người khác. Nhưng giống ai đâu. Mai Hàm Tiết một chốc không thể tưởng được. Hắn cũng lười đến tưởng. Hắn làm việc vẫn luôn liền cùng này thụy não kim thú phun ra tinh tế lưu yên. Lười biếng. Bay tới nơi nào tính nơi nào. Hồn nếu không có xương. Tiết Mông lại uống cạn một da dê túi. Rồi sau đó hỏi Mai Hàm Tuyết. Này rượu còn có sao? Có. Nhưng ngươi đã uống đến quá nhiều. Không thể lại muốn. Tiết Mông nói. Ta ngàn ly không say. Mai Hàm Tuyết liền cười. Ngươi có bệnh sao? Nhưng vẫn là đem rượu đưa cho hắn. Cấp phía trước lại ôn thanh nói. Đây là cuối cùng một hồ. Nếu lại cho ngươi. Dạy ta ca đã biết. Phi sống xẻo ta. Tiết Mông liền chậm rãi uống rượu. Biểu tình thực lãnh, hắn không giống Tiết Mông. Uống uống, Tiết Mông bỗng nhiên lẩm bẩm. Ngươi có ca ca, à, Mai Hàm Tuyết cười nói. Bằng không đâu, nói đã nửa ngày. Hơn nữa mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy Tiết Mông ánh mắt có chút mơ hồ. Lông mi thật dài, như là con bướm tê lạc. Hắn lại lẩm bẩm nói. Ta cũng có ca ca, ân. Ta biết Tiết Mông dựa vào xà nhà thượng. Ngồi xếp bằng ngồi lâu rồi. Có chút mà, hắn đem một chân duỗi thẳng. Nhìn chằm chằm Mai Hàm Tuyết nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên, trên mặt hắn cái loại này lạnh băng biểu tình biến mất. Ngược lại mặt mày gian khoác mang lên sáng sủa quang hoa. Nhưng loại này quang hoa bao phủ dưới, Tiết Mông như cũ không giống Tiết Mông. Hắn cười ngâm ngâm hỏi, ai, ngươi ca đối đãi ngươi thế nào? Mai Hàm Tuyết có chút kinh ngạc với hắn chuyển biến. Chẳng lẽ người này uống say là loại này biểu hiện? Nhưng như cũ nói, ngoặc kép, khá tốt, ha ha ha, ngươi thật đúng là tích tự như kim. Khá tốt chính là như thế nào cái hảo pháp? Hắn là sẽ thay ngươi đúc nóng vũ khí. Vẫn là sẽ ở ngươi sinh bệnh thời điểm cho ngươi nấu một chén mì ăn. Mai Hàm Tuyết mỉm cười nói. Đều sẽ không, nhưng hắn sẽ thay ta chắn nữ nhân, Tiết Mông. Ngoặc kép, ta không quá yêu xem tình nhân cũ khóc nháo, Mai Hàm Tuyết nói. Ứng phó không xong những cái đó. Đều là hắn thay ta chắn. Hắn làm việc so với ta dứt khoát nhiều. Không có gì cảm tình. Cũng không ướt át bẩn thỉu. Nhưng hắn chính là không có gì tình thú. Cho nên một đống tuổi. Liền cái cô nương tay cũng chưa dắt quá. Tiết Mông nhăn lại cái mũi. Ngươi ca gọi là gì? Mai Hàn Tuyết cùng ngươi giống nhau. Tự không giống nhau. Hắn cười cười. Hắn là rét lạnh Hàn. Danh xứng với thật. Tiết Mông lại nhảy nói. Các ngươi vì sao muốn chỉnh này vừa ra chuyện xấu? Mai Hàm Tuyết nói. Phương tiện hành sự. Có sự tình. Hai người làm không có gì kỳ quái. Nhưng nếu là người khác đều tưởng xuất từ một người tay. Liền sẽ cảm thấy rất là cao thâm khó đoán. Cung chủ cố ý làm chúng ta làm như vậy. Cho nên từ nhỏ cứ như vậy mang ta cùng ca ca, hắn nói. Vạch trần huân lò lò cái. Cầm lấy bạc muỗng khải bên trong cho tàn. Lại điền tiến chút ninh thần đuổi hàn hương liệu. Tiếng nói thực nhu hòa. Ta cùng hắn vẫn luôn tùy thân mang theo ra người mặt nạ. Hắn thay thời điểm, ta liền lấy chân dung kỳ người. Ta thay thời điểm, hắn liền lấy chân thân hành sự. Nhoáng lên chính là hơn 20 năm ni, các ngươi không mệt à? Không mệt à, đĩnh hảo ngoạn, Mai Hàm Tuyết cười cười. Bất quá ta ca đại khái cảm thấy mệt đi. Hắn tổng nói ta ở bên ngoài thiếu phong lưu nợ quá nhiều. Khiến cho hắn liền ra cửa đều phải vòng quanh những cái đó nữ tu đi, Tiết Mông không có thể hội. Quá bị nữ tu vần quanh tư vị. Trên thực tế hắn cảm thấy chính mình cùng Mai Hàn Tuyết vị kia huynh đài tình huống cũng không sai. Biệt lắm, một phen tuổi liền nữ nhân tay cũng chưa sờ qua. Nhưng loại chuyện này. Cũng không có gì hảo khoe ra. Hắn vì thế khô cằn mà uống rượu. Trầm mặc, không hé răng. Mai Hàm Tuyết đương hắn say khướt. Đầu óc cũng không quá bình thường. Lại không nghĩ lúc này. Tiết Mông đột nhiên hỏi hắn một câu. Vì cái gì cứu ta? Ngữ điệu lại thay đổi. Lúc này đây thế nhưng trở nên thực ôn nhu. Loại này ôn nhu xuất hiện ở Tiết Mông trên mặt thật sự là quá không khỏe. So phía trước sáng sủa. Sớm hơn phía trước lạnh nhạt càng vì chói mắt. Mai Hàm Tuyết rốt cuộc có chút chịu không nổi. Hắn ngồi dậy, nâng lên hệ chuông bạc tay, bẻ trụ Tiết Mông cầm tả hữu chuyển xem, vừa nhìn vừa nói, kỳ quái, là bản nhân không sai. Sao lại thế này? Tiết Mông cũng không dãy giụa. Từ hắn bẻ chính mình, Một đôi đen như mực đôi mắt an tĩnh mà nhìn Mai Hàm Tuyết. Một lát sau, lại hỏi, vì cái gì giúp đỡ Tử Sinh Đỉnh? Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Không tính quá thục, Mai Hàm Tuyết nói. Khi còn nhỏ cùng ngươi chơi đùa, nhưng cùng ngươi chơi người. Một ngày là ta, một ngày là ta ca. Kỳ thật ta chính mình cũng chỉ cùng ngươi chỗ 10 ngày qua kia, vì cái gì nguyện ý thu lưu? Ta, Mai Hàm Tuyết thở dài. Hắn vươn một cây nhỏ dài ngón tay, chọc sai tiết mông ấn đường. Ngươi mẹ cùng cha, đã cứu ta mẫu thân mệnh. Nàng là Toái Diệp Thành người. Toái Diệp ngươi biết đến. Lệ quỷ rất nhiều. Nàng sinh hạ chúng ta huynh đệ lúc sau. Liền đem chúng ta đưa đến Côn Luân Đạp Tuyết Cung tới. Sau lại bên trong thành nháo tà ám. Tử thương thảm trọng. Nàng thật vất vả chạy ra tới. Lại chặt đứt một chân. Tân Điền nhập hương liệu có một loại tuyết tùng mát lạnh hương thơm mani. Mai Hàm Tuyết cười cười. Một đường lang bạc kỳ hồ. Không có ngân lượng. Đi vào Côn Luân chân núi thời điểm. Đã mau tắt thở, hắn mặt mày như cũ thực nhu hòa. Giữa trán màu đỏ giọt nước ngạch trụy ở rực rỡ lấp lánh. Khi đó, Tiết Bá Phụ cùng Vương Bá Mẫu lần đầu tiên tới Côn Luân Đạp Tuyết Cung bái phỏng. Bọn họ gặp được ta hơi thở thoi thóp mẫu thân. Không hỏi nàng thân thế. Không có thu nàng tiền tài. Lấy tốt nhất dược trị liệu nàng. Ở biết được nàng là tới tìm tử lúc sau. Còn cõng nàng thượng Côn Luân Sơn, Tiết Mông nhất thời không nói gì. Ngơ ngác mà nghe, qua một hồi lâu, hắn mới hỏi. Kia, ngươi nương sau lại đâu? Bệnh quá nặng, Mai Hàm Tuyết lắc đầu nói. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Vẫn là đi rồi, bất quá Thác Bá Phụ Bá Mẫu phúc. Chúng ta gặp được nàng cuối cùng một mặt, bên ngoài một chút gió thổi tiến vào. Phòng trong sương khói tán, mái rác chuông gió vang, gió mát như nước thanh. Mấy năm nay, Bá Phụ Bá Mẫu vẫn luôn nói không cần phải nói ân. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tới rồi phía sau, bọn họ thậm chí chính mình đều đã phai nhạt chuyện này. Nhưng ta cùng đại ca đều còn nhớ rõ, Mai Hàm Tuyết nâng lên bích sắc đôi mắt. An bình mà nhìn hắn một cái. Thời gian trôi qua lâu lắm. Hắn nói lên chuyện này thời điểm. Đau xót là nhìn không thấy. Chỉ có ôn hòa. Ngày đó, là Tiết Bá Phụ cõng ta mẹ. Mà Vương Bá Mẫu ở bên cạnh trưởng dù. Bọn họ sợ ta nương lại chịu phong hàn. Bá Phụ Bá Mẫu vào điện. Nói chuyện thứ nhất, không phải Tử Sinh Đỉnh công sự. Cũng không phải muốn cùng Đạp Tuyết Cung kết minh hoặc là giao hảo. Bọn họ hỏi. Nơi này có hay không một đôi Toái Diệp Thành tới song bào thai, đạm kim sắc lông mi buông xuống. Che khuất bích thủy thanh đà mờ ni, nói thật. Đó là ta đời này gặp qua. Xuất sắc nhất trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân, Tiết Mông nghẹn ngào. Ta cha mẹ, Mai Hàm Tuyết ân, một tiếng. Nói, cha mẹ ngươi, Tiết Mông đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Bả vai run nhẹ nhẹ. Hắn lại ở khóc, cả đời này nước mắt tựa hồ đều phải tại đây sụp đổ mấy tháng lưu tẫn. Hắn khóc. Hắn rốt cuộc lại biến trở về Tiết Mông bộ dáng. Mà lúc này, Mai Hàm Tuyết mới bừng tỉnh nhớ tới. Mới vừa rồi, hắn lãnh đạm mà nói ta ngàn ly không say. Đó là Sở Vãn Ninh. Hắn sáng sủa hỏi, ngươi cũng có ca ca sao? Ngoặc kép, đó là Mặc Vi Vũ. Hắn nhu hòa mà nói, vì cái gì cứu ta? Đó là Sư Minh Tịnh. Hắn ở nỗ lực mà vụng về mà hồi ức bọn họ bộ dáng. Hồi ức bọn họ từng giọt, thoáng nhìn cười, hoặc ngồi hoặc lập, hoặc giận hoặc bực. Ngày xưa hắn thói quen có Sở Vãn Ninh lãnh quật, Mặc Vi Vũ nóng rực, Sư Minh Tịnh ôn nhu. Ngày xưa hắn có sư tôn, có đường ca, còn có bạn thân. Bỗng nhiên một đêm vũ đánh bình, núi sông rách nát phong phiêu nhứ. Hết mưa rồi, chỉ có hắn một người còn ở chỗ cũ. Bọn họ đều biến mất. Tiết Mông một người, dẫn theo một hồ rượu đục, uống, một người thành ba người. Hắn khóc lóc, cười, lãnh đạm, cực nóng, ôn nhu. Hắn thích bọn họ, cung kính biểu đạt thích. Kiệt ngạo biểu đạt thích, biệt nữ biểu đạt thích, hắn tưởng hắn có lẽ là không có biểu đạt hảo, hắn đối sư tôn yêu thích, luôn là thực có vẻ thực ngu dốt, đối đường ca yêu thích, luôn là có vẻ thực bén nhọn, đối sư muội yêu thích, luôn là có vẻ thực đạm nhiên. Uống rượu xong rồi, Tiết Mông chậm rãi đem chính mình cuộn lên tới, hắn đem chính mình xúc đến như vậy tiểu, hốc mắt đỏ bừng hồng, hắn nói, là ta không hảo, ta làm không đối, các ngươi trở về đi, ta không bao giờ ngạo mạn. Không bao giờ bừa bãi, không bao giờ do dự, không bao giờ coi thường. Tiết Mông nức nở, cái trán dán đầu gối, cả người đều ở tinh tế mà phát run. Hắn khóc lóc, hắn nói, trở về đi, không cần lưu ta một người, nếu có thể cố nhân có thể trở về. Nếu hết thảy có thể từ đầu, hắn không cần cái gì thiên chi kiêu tử thanh danh, không cần cái gì Tử Sinh Đỉnh thiếu chủ uy nghiêm mà ni. Hắn chỉ nghĩ trắng ra mà nhiệt liệt mà nói. Cho bọn họ, ta là thật sự. Thật sự thực ái các ngươi, không thể không có các ngươi, cả đời đều cùng các ngươi có quan hệ, nguyện dùng linh hạch, nguyện lấy thiên kim môn sơ nguyện khuynh này sở hữu. Đổi cố nhân tụ tập dưới một mái nhà. Một buổi tham hoan, Mai Hàm Tuyết thấy hắn ai đỗng, thở dài khẩu khí, giơ tay phất thượng hắn nhĩ tấn. Đang muốn nói cái gì đó, chợt nghe đến ngoài cung một tiếng ầm vang trầm đục, tựa lôi đình nghiền quá nặng vân. Đại địa chấn động, loại này chấn động rằng co một hồi lâu. Phảng phất cánh đồng tuyết chỗ sâu trong có nào đó cự thú đang ở thức tỉnh. Tùy thời muốn phun tức dâng lên. Một nuốt nhật nguyệt, Mai Hàm Tuyết thầm nghĩ không ổn. Dàn xếp hảo tiết mông. Đang muốn ra cửa, liền thấy được huynh trưởng nắm bội kiếm. Vén lên màn lụa, bước đi tiến vào. Đương đại ca sắc mặt trầm ngưng. Cực kỳ tối tăm, lập tức đến đại điện đi. Mai Hàm Tuyết ngạc nhiên nói. Làm sao vậy? Vừa mới đó là động tĩnh gì? Hắn cái này xưa nay thanh lãnh huynh trưởng mím môi. Nói. Phía đông bắc hướng xuất hiện một đạo thật lớn thần bí pháp trận. Chỉ sợ Mặc tông sư lúc trước nói không sai. Thời không sinh tử môn muốn khai. Hết chương.